Chương 214, In Bờ Thành. Chương 214, In Bờ Thành. Hôm nay kỷ bạ đau muốn chết, ăn thuốc tiêu viêm sau kỷ bạ đúng được rồi điểm, chính là nhức đầu toàn thân vô lực, có loại muốn phát sốt dắt lửa thuê hôm nay trước viết hai trường, còn dư lại kia trường một ta thực sự không dám hứa chắc nếu như không thể canh ba nói xin lỗi. Ngày mai ta phải nhìn nhà sĩ. Cun dê bên trong có người viết sách, tên gọi ma pháp sứ nhị thứ nguyên, viết có được hay không không dám hứa chắc. Cái này từ các ngươi quyết định, ta chỉ đúng giúp hắn đánh quảng cáo nếu là ở cun dê bên trong có viết sách có thể tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi đánh quảng cáo, nhưng thành tích gì xin mời chính mình cố gắng lên. Ôm trong lòng lệ rơi đầy mặt, chỉ còn lại nhàn nhạt tiếng nức nở lý ạ, dạy u dọ kỷ còn có lòng thanh thản hừ hừ lên tiếng. Hờ cú lẹt chính như bên ngoài đồng hồ giống nhau, là một trầm mặc ít nói trắng hán, chỉ bất quá hắn trầm thấp nhãn thần vĩnh viễn ở lại dạy u dọ kỷ trên người. Phòng bị hắn, làm Hy Lạp bên trong nổi danh nhất mấy vị đại anh hùng một trong, hờ cụ lẹt cùng tục tàng bề ngoài không tương xứng không không không, chính là hắn có tuyệt cao trí tuệ. Đang hoàn thành chúng thần gột hèn lúc, có một chút thí luyện căn bản không phải dựa vào vũ lực liền có thể giải quyết, mà là cần thông minh tài trí, cái này ít lợi mà có thể tin đại lực thần, làm đồng bạn nói quả thực vô cùng kháo phổ, lại ra thượng hải cách lực tư mặc kệ khí lực hay là tốc độ, đều là đỉnh chọn. Cũng không quái tử vị kia thiện chạy cự ly dài bước gạ tạ lạng tạ, đều thừa nhận không bằng hắn. Mấy người bầu không khí cực kỳ quỷ dị, một nụ cười đầy mặt, một cái sắc mặt trầm thấp, một cái mở mịt mà khóc. Cứ như vậy vượt qua ỉn bờ ở ngoài pháo đài rừng cây, ở phong tuyết bên trong, mê mẩn mông mông có thể chứng kiến một tòa lâu đài đường nét. Tòa thành không có nghìn năm thành như vậy to lớn đồ sộ, cũng không bằng nghìn năm thành như vậy phảng phất thần thoại, treo cao giữa không trung. Ở phong tuyết bí cảnh trong, In Bơ bảo như cổ tích tiên cảnh, tựa như đi vào băng tuyết chi quốc, mà trong ngực cái kia tiểu lõ ly, thì là cái này băng tuyết kỳ duyên trong công chu ác thực sự là tự tin bộ tộc, cho rằng vạn vô nhất thất sao dấu dò kỳ bật cười lắc đầu. Bất quá nhắc tới cũng đúng, có hở cụ lẹt tồn tại, In Bơ ra nói là gối cao vô ưu cũng coi như chính xác, liền đúng bọn họ vĩnh viễn không nghĩ tới. Lần này tới xâm lấn địch nhân chính là đệ nhất ma pháp sứ thẳng đến đi tới lâu đài trước đại môn, cả gia tộc cũng không có một tia phản ứng, thậm chí không biết dấu dò kỳ đều đến nơi này. Ngay cả một xếp thành hàng hoang nên cũng không có, đối với như vậy đại gia tộc mà nói, nhất định chính là thất lễ lắc đầu, dấu dò kỳ bất mãn lầm bầm lấy, thế nhưng động tác trên tay lại không có chút nào chậm, tay phải thật cao dơ lên, thẳng chỉ thiên tế, trong miệng cũng nói lầm bầm. Đến từ vạn ngôn chi ngữ cùng cao tốc thần ngôn kỹ xảo đồng thời bị hắn dùng ra, trên bầu trời, một đạo khiến người ta nhìn liền tâm lệnh ma trận mê khóa hình thành, từ ma trận trung ương lộ ra khí trời đất. Hòa hợp, tựa như đi thông âm gian mình phủ tuy là uy lực ở cái này trên thế giới giảm mạnh, thế nhưng lớn ma thuật trung quy vẫn là lớn ma thuật, cũng gần gũi nhất ma pháp lực lượng khổng lồ ma lực sóng động tứ không kiêng sơ xâm lược in bờ bảo, rõ ràng như thế ba động. Nếu như ỉn bở ra vẫn là không cách nào cảm giác được nói, chỉ có thể nói bọn họ đều là số ngủng minh phụ thạch trụ kia ma trận có thể thông hướng Bắc Âu người chết quốc gia, có thể thông hướng minh vương vô gian địa. Ngục, mang theo âm cùng cắt đứt khái niệm thạch trụ phảng phất rộng lớn kim cương chi thạch, từ không trung rất lạc nhí hạ mỗi một cái trên trụ đá đều có tuyệt cường khái niệm, mỗi một cái trên trụ đá đều có khổng lồ ma lực, ỉn bở bảo kết giới cùng thạch trụ chạm vào nhau, truyền đến tiếng cọ sát chói tai. Khổng lồ ma lực mang theo động năng, tựa như muốn xỏ xuyên qua đại địa, một cây tiếp lấy một cây, vĩnh vô chỉ cảnh vậy đi xuống vẫn lạc bất quá, ỉn bở ra trùng quy đúng truyền thừa. Hơn 1.000 năm ma đạo đại tộc, cái này căn cơ nơi đã trải qua đã ngoài ngàn năm kinh doanh, chính là một cái lớn ma thuật tự nhiên không còn cách nào đột phá nó phòng hộ nhìn như nguy nga chẳng diện, nhưng dù dò kỷ biết cái này mình phủ thạch trụ thậm chí không cách nào để cho cái này kết giới có cái gì tổn hao. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị chỉ bằng mượn một cái như vậy đơn giản ma thuật đột phá nó, hắn phải làm, chỉ là nhắn nhủ cái tín hiệu. Nếu như thường ngày lì ạ, lúc này tuyệt đối sẽ đắc ý biểu hiện ỉn bờ ra lực phòng hộ, thế nhưng hiện tại trở thành tù nhân nàng, chỉ là trầm mặc không nói. Va chạm tuy là bị ngăn cản, nhưng thanh âm cùng dư ba nhưng không cách nào hoàn toàn che đậy, thân ở trong lâu đài ỉn bờ ra thành viên, tự nhiên cảm nhận được. Địch nhân dĩ nhiên đi tới bên trong thành lì ạ đến cùng đang làm cái gì khặt có chút nổi giận đùng đùng nói, năm xưa một bộ hòa ái biểu tình, cũng nghiêm nghị. Khả năng địch nhân am hiểu chạy trốn, mà lì ạ không còn cách nào hoàn mỹ thao túng ở hở cù lẹt. Vẫn đi theo khặt bên cạnh trung niên nhân suy nghĩ một chút rồi nói ra, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới lý do, còn như địch nhân quá mạnh mẽ ngay cả hở cụ lẹt đều không phải đúng đối thủ, cái ý nghĩ này chưa từng ở trong đầu hắn xuất hiện qua. Cùng ta cùng đi ra ngoài khặt không có chút nào quan tâm chính mình 200 năm trở lên tuổi tác, dường như người thanh niên vậy to con thân thể đi ở phía trước tộc trưởng các hạ, chỉ là một người xâm lăng, cần gì phải để ngài tự mình gặp mặt. Chúng ta ỉn bở ra mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng thời trung tháp đại quý tộc, làm sao có thể cho phép không biết từ đâu tới ma thuật sư khiêu khích như vậy khặt trong cơn giận dữ, nghìn năm thời gian bên trong, không có bất kỳ một cái người xâm lăng xâm nhập vào ỉn bở ra bên trong trong thành, phần lớn ma thuật sư đều không thể tiến nhập mảnh này quay chung quanh cả ngọn núi kết giới, số ít có thể xâm lấn kết giới, cũng bị kết giới phản kích công năng tiêu diệt. Khát đang đi ra căn này dường như phòng cầu khẩn đại đường sau, dừng lại, nói rằng đem phở ở đờ dịp gọi tới cái kia đối với in bở ra lai nói, hoàn toàn là dị đoan người thanh niên, đang chiến đấu phương đỉ hệ nờ đúng một tay hảo thủ, có thể xâm nhập đến cái này bên trong ma thuật sư, thấy thế nào đều là một vị vũ đấu phái, coi như là khát liệu mạng mặt mò không muốn, lấy 20-05 ma thuật tích lũy đi chiến đấu, khả năng vẫn sẽ thua, cái này vị lao tộc trưởng từ khi còn bé bắt đầu. Chính là điển hình in bở ra, căn bản khinh thường với đi học tập vũ đấu phái ma thuật kỹ xảo. Tộc trưởng phân phó, tự có người đi làm việc, chỉ chốc lát, tên là Phở ở Đờ Dịp thiếu niên đã bị tìm đến, cùng lúc đó, còn có mấy vị in bở ma thuật sư. Tóc bạc đỏ mắt, mỗi người bề ngoài đặc thù đều là giống nhau, cái này truyền thừa nghìn năm gia tộc, vẫn luôn là trong tộc thông hôn, căn bản sẽ không để mình huyết mạch dẫn ra ngoài. Khát thỏa mãn gật đầu. Hắn đã quyết định muốn đem người tới bào chế thành người nhân tạo, quất ra đối phương linh hồn, để hắn vĩnh viễn sống ở dường như con rối trên thế giới không. 40 năm tiền vệ cung kỳ dị sủ gưu đội ước để khát tức giận không thôi, một lần này chén thánh chiến tranh lại quỷ dị đến làm sáng thế ngự tam gia ỉn bở ra đều không rõ trắng tình trạng, lấy đệ tam pháp vì tất sinh mục tiêu hắn, tâm lý tức giận đã sớm lấp đầy, bất quá bởi vì mình tộc trưởng thân phận, hắn cũng không thể làm ra không hợp lễ nghi việc. Bây giờ rốt cuộc đã tới cái để hắn phát tiết người. Chỉ là, làm in bơ bảo lớn cửa bị mở ra, làm khặt nhìn cái kia một tay ôm lì ạ tuổi trẻ thân ảnh lúc, cả người hắn lửa giận đều tiêu tán, thật giống như bị dính một thùng nước đá, để đã thành thói quen cái này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh khặt đều sợ run cả người, đầu não lập tức thanh minh qua đây. Cái này phút chốc, hắn ở cũng không có đem địch nhân như thế nào ý tưởng, mà là đầy đầu nghĩ đối phương tại sao lại muốn tới đến nơi đây. Hắn thì như thế nào, có thể bảo thủ ở đây nghìn năm cơ nghiệp.